Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2061, bạn nữ vương như bạn hổ. Bươm bướm nghĩa trang, lòng đất thành bảo, Ôn Hồng cùng Rách hai người, cũng đồng dạng trở lại Giang Thành, lấy Ôn Hồng thủ đoạn thông thiên tu vi, nàng tự nhiên cũng trước tiên. Hiểu được Diệp Thiên muốn mua Thủ Dương Sơn trang viên sự tình. Cái này khiến nàng hận đến nghiến răng. Nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được. Diệp Thiên mua sắm trang viên mục đích. Chính là vì dàn xếp nữ nhân bên cạnh. Đây là nàng quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Dựa vào cái gì nàng nữ nhân có thể được đến Diệp Thiên thích. Mà nàng lại hết lần này đến lần khác lọt vào Diệp Thiên cự tuyệt. Diệp Thiên đối khác nữ nhân tốt, để cho nàng hâm mộ ghen ghét, thậm chí là lòng tràn đầy hận ý, hận không thể đem Diệp Thiên bên người tất cả nữ nhân. Tất cả đều chém thành muôn mảnh, sau đó, từ nàng thay vào đó, một thân một mình, hưởng thụ Diệp Thiên sủng ái. Cuối cùng có một ngày, lão nương sẽ đem tà thần tên Vương Bát Đản này dẫm tại dưới chân. Sau đó ngay trước hắn mặt, hủy đi bên cạnh hắn tất cả tiểu yêu tinh xinh đẹp. Nằm nghiêng tại thảm tatami phía trên Ôn Hồng, một tay chống cằm, một tay khẽ vuốt tại chỗ ngực, một đầu thon dài trắng nõn chân, nghiêng nghiêng hướng lên nâng lên, nàng rung động lòng người vũ mị khí chất, cũng tại thời khắc này, chi tiết không bỏ sót phóng xuất ra, đang khi nói chuyện. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khom người tại đứng cách nàng 10 bước xa Rách. Lạnh giọng hỏi, khai phát Thủ Dương Sơn trang viên chủ tịch, là lai lịch thế nào? Người cha rõ ràng sao? Nữ vương đại nhân, cái kia thần bí chủ tịch, hành tung bí hiểm, đến bây giờ không người gặp qua bộ mặt thật sự, thậm chí không có người biết, người này là nam hay là nữ? Rách xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, kinh khủng muôn dạng nhỏ giọng chi tiết đáp lại nói, ta phái đi ra 300 thủ hạ, người nào cũng không thể dò thăm cái kia thần bí chủ tịch hành tung. Phế vật, không giống nhau. Rách lời nói xong, Ôn Hồng thì vụt một chút, theo thảm tatami phía trên nhảy lên, hai mắt huyết hồng, lóe ra lửa giận, nghiêm nghị gầm thét lên. Các ngươi đều là một đám phế vật, cái dám lớn một chút sự tình đều làm không xong, đang còn muốn lão nương trước mặt tranh công. Đã sớm dọa đến hai đầu gối sụi lơ Rách, thân hình thoát một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy cúi thấp xuống mặt, cũng không dám thở mạnh một cái, kinh hồn bạt vía chờ đợi vận rủi buông xuống. Ôn Hồng lại mắng to vài câu về sau. Âm thanh lạnh lùng nói, phàm là tham dự điều tra chủ tịch hành tung phế vật, toàn bộ giết chết, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi còn thật sự cho rằng lão nương là ăn chay. Hừ, một đám không còn dùng được đồ chơi. Nghe đến Ôn Hồng lời này, không biết làm tại sao, Rách đột nhiên có loại giải thoát thoải mái cảm giác, chỉ cần mình vừa chết. Liền có thể thoát khỏi Ôn Hồng tàn bạo nghiền ép. Nhưng vào lúc này, Ôn Hồng lại bổ sung một câu. Ngươi còn không thể chết. Lão nương giữ lấy ngươi. Còn có diệu dụng. Ngươi nếu là chết, người nào đến thỏa mãn lão nương nhu cầu. Ôn Hồng vừa mới nói xong. Rách trong lòng hiển hiện hoan hỉ. Lại tại trong khoảnh khắc. Không còn sót lại chút gì. Nhưng, ngay trước Ôn Hồng mặt. Hắn cũng không dám đem nội tâm tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Chỉ có thể khẩu bất đối tâm hướng Ôn Hồng không ngớt lời biểu thị. Ôn Hồng đối với mình ân không giết. Lại phát biểu một trận thề sống chết hiệu chung Ôn Hồng ngôn luận về sau. Ôn Hồng lúc này mới tức giận hừ nói. Người lập tức đem đám phế vật kia xử tử. Sau đó trở về thị tẩm. Tối nay lão nương bên gối. Cần ngươi tồn tại, tuân mệnh. Rách ấp úng run giọng nói, mặt ngoài cực kỳ cung kính, nhưng bắp chân lại tại thình thịch thẳng run lên. Ôn Hồng chỉ là hời hợt một câu, hắn lại biết tối nay chính mình lại phải bị đến Ôn Hồng không ngừng nghỉ nghiền ép. Cái này khiến rách một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Cảm giác sâu sắc khóc không ra nước mắt, lăn ra ngoài. Ôn Hồng vừa hung ác chừng liếc một chút rách, nghiêm nghị quát lớn, rách rời đi về sau. Ôn Hồng dài ra một ngụm chọc khí, nghiến răng nghiến lợi nói, tà thần, ngươi muốn theo ngươi tiểu yêu tinh nhóm chăn lớn cùng ngủ, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, lão nương lại không cho ngươi toại nguyện. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến 300 số người sói, bảo thể mà chết lúc, ngao ngao kêu thảm tiếng kêu rên, khiến người tê cả da đầu tiếng gào thét. Chỉnh một chút tiếp tục sau 10 phút, mới dần dần biến mất. Sử tử 300 số người sói, dùng chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian. Đây là bởi vì rách vì trì hoãn thời gian, giảm bớt cùng Ôn Hồng tiếp xúc thời gian, cố ý chậm rãi xuất thủ, nhất quyền một cái đem người sói thân thể đánh nổ. Nếu không lời nói, lấy hắn tu vi, dùng hết toàn lực, một quyền đánh ra, liền có thể trong nháy mắt đánh nổ 300 cái người sói thân thể. Bất luận hắn lại thế nào trì hoãn thời gian, tối nay cuối cùng vẫn là khó thoát bị Ôn Hồng nghiền ép vận rủi. 300 số người sói bị mất mạng về sau, Jack mở ra nặng nề tốc độ, hướng về Ôn Hồng chỗ đại điện mà đến. Mỗi tới gần đại điện một bước, rách tâm thần thì bản năng chìm xuống dưới một chút. Hắn chả chưa đi đến nhập đại điện, Ôn Hồng kiều mị tận xương thanh âm bỗng nhiên vang lên, ỏn ẻn thúc giục nói, người ta đều chờ không nổi a, người thế nào còn chưa tới đâu, mau lại đây nha, người ta tốt cần ngươi an ủi. Rách chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình, tuy nhiên tâm lý có vạn phần không tình nguyện, nhưng lại chỉ có thể tăng tốc cước bộ tiến vào đại điện. Cho dù là vương gia tại Giang Thành cảnh nội ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng cũng không biết Thủ Dương Sơn Trang Viên khai phát thương chủ tịch là thần thánh phương nào. Làm Vương Văn Hoa theo vương gia đại viện đi ra lúc, tâm tình cũng không khỏi có chút nặng nề. Hắn mang theo Lỗ Thiên Diệp quay về Giang Thành về sau, trước tiên bên trong về đến gia tộc, cùng vương gia hạch tâm nhân vật cao tầng gặp mặt. Tại gặp mặt lúc, đúng lúc thu đến Diệp Thiên dự định mua sắm Thủ Dương Sơn Trang Viên tình báo. Vương gia nhân vật cao tầng đối Thủ Dương Sơn Trang Viên chủ tịch hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Vương Văn Hoa lòng sinh bất mãn, sau đó mượn cớ mang theo Lỗ Thiên Diệp vội vàng rời nhà. Lúc này Vương Văn Hoa đã trở lại đơn độc thuộc về mình biệt thự, đứng tại các loại kỳ hoa dị thảo cạnh tranh tướng nở rộ trong sân, ngước đầu nhìn lên lấy tinh nguyệt tranh huy mênh mông cảnh ban đêm. Trên mặt hắn điều hưu dáng vẻ hào sảng, kinh thiên động địa tịch mịch thần sắc, cùng chung quanh bách hoa chứa đựng hoàn cảnh hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Lỗ Thiên Diệp thì khoanh chân ngồi tại năm ngoài 10 bước trên bãi cỏ, hô hấp thổ nạp, ngay tại nhập định tu luyện. Vương Văn Hoa thu hồi nhìn về phía trời cao chỗ sâu ánh mắt, cổ tay khẽ đảo, hình người con rối đột nhiên theo trong lòng bàn tay hắn bên trong nhảy lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hơi chút trầm ngâm về sau, chậm rãi mở miệng, Đại Vĩ cùng A Chí hai người, tại tàn sát phá dỡ tổ mười mấy người về sau, lại tại nửa đường phía trên, cản đường đoạt phía dưới một cỗ SUV xe, đem tài xế chém thành muôn mảnh về sau, vứt bỏ thi hoang dã. Lúc này thời điểm hai người đã sớm rời xa Hoàng Ân huyện, lái xe thẳng đến Giang Thành phương hướng mà đến. Một sau khi lên xe, thì Thủy Trung ghé vào ghế sau chỗ ngồi nằm ngáy o o a chí. Đột nhiên giống như là như giật điện, xoay người ngồi dậy, trong xe ảm đạm dưới ánh sáng, mơ hồ có thể gặp đến hắn thành kính chuyên chú thần sắc, giống như là trung thành giáo đồ đang đợi thần linh buông xuống. Đại vĩ khóe mắt liếc qua, nhìn thấy A Chí giờ phút này thần thái lúc, cũng không khỏi đến tâm thần sững sờ, đem tốc độ xe giảm bớt. Lúc này, trong xe bình tĩnh không khí đột nhiên phát sinh một cơn chấn động, suy suy có tiếng, giống như độc xà lè lưỡi thanh âm. Đại vĩ cơ hồ là vô ý thức sang bên đỗ xe, kinh sợ ngắm nhìn trong không khí biến hóa. Một giây sau, hình người con rối lần nữa trong không khí nổi lên, tiến vào đại vĩ cùng A Chí hai người trong tầm mắt. Các ngươi làm rất tốt, bản thiếu phi thường hài lòng. Con rối trong thanh âm mang theo một vệt nhấp nhô ý tán thưởng, đón đến lại nói, thời gian cấp bách, bản thiếu cần muốn các ngươi nhanh chóng tìm đến Giang Thành. A Chí, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? A Chí một trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra cùng hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng trầm ổn chuyên chú biểu lộ. Gật đầu nói, chuẩn bị tốt. Vừa mới nói xong, cảnh tượng trước mắt rơi vào đại vĩ trong mắt, làm cho hắn lúc này thét lên ra tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối, nhếch to miệng, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đã hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. A Chí tay chân tứ chi, cùng đầu, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức. Một đoạn đứt gãy, máu tươi bão tố tung tóe như mưa rơi, bốn phía bay loạn, tựa hồ, tại trong lúc vô hình xuất hiện tại vô số chuôi tiểu đao sắc bén. Ngay tại từng đao nhanh chóng cắt A Chí thân thể, không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, A Chí cả người thì hóa thành một đôi mơ hồ huyết nhục, thì liền cốt cách cũng vỡ nát thành cặn bã. Lại về sau, con rối nhấc vung tay lên, A Chí thân thể toái phiến, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một luồng thần hồn, giống như là bị một loại nào đó cảm ứng giống như, bay vào con rối sinh động như thật trong lòng bàn tay. Đại vĩ liên tục nuốt nước miếng, tình cảnh này kinh dị quỷ dị, thần kỳ huyền huyễn, để hắn nhịn không được hoài nghi là không phải mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Ba, hắn đưa tay mãnh liệt tát chính mình mặt, theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn, để hắn hoảng hốt tinh thần, hơi chút thanh tỉnh một số, liên tục hít sâu lấy, để cho mình bối rối sợ hãi tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại. Đần độn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lơ lửng trong không khí con rối đột nhiên quay người lại, nhìn về phía đại vĩ, hời hợt mở miệng hỏi. Giờ phút này, con rối trên mặt hiện ra cực kỳ nhân tính hóa trào phúng biểu lộ, thì liền trong giọng nói cũng lộ ra không che giấu được ý trào phúng. Đại vĩ cả người đều mộng bức, kinh hồn bạt vía nhìn qua trống rỗng ghế sau vị. A Chí cả người đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua giống như. Lấy đại vĩ kiến thức cùng lịch duyệt, cho dù là muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không thông A Chí bây giờ đi chỗ nào. Không giống nhau đại vĩ làm ra đáp lại, con rối lần nữa không thể nghi ngờ quát lớn. Đần độn cũng là đần độn, bản thiếu có thể chọn chúng ngươi, là ngươi tổ tông 18 đời tích lũy phúc đức. Nếu không lời nói, thì ngươi loại này đần độn, cho bản thiếu liếm giày đều không đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, ngao, một cuống họng tiếng thét chói tai, thình lình theo đại vĩ cổ họng chỗ sâu bạo phát đi ra. Ngồi liệt đang điều khiển vị phía trên đại vĩ, hắn thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu băng tán. 2 phút đồng hồ về sau, con rối vung tay lên, đem đại vĩ thần hồn chiêu nhập trưởng về sau, người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thân hình trong không khí lóe lên. Ngay sau đó, suy suy suy, quái dị tiếng vang lên. Lại về sau, hình người con rối cũng biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Đại vĩ cướp tới SUV, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại đường cao tốc một bên, nổ tung thành toái phiến. Cho tới bây giờ, Trương Lệ Lệ vẫn như cũ là một bộ cao hứng bừng bừng thần sắc. Tại Diệp Thiên an bài xuống, cùng Hàn Phỉ cùng một chỗ, trở lại Hàn Phỉ nhà. Phỉ tỷ, ngươi biết không, chủ nhân thật là một cái rất có bản lĩnh nam nhân. Ta lúc đầu lựa chọn đi theo hắn. Quyết định này, rất rõ ràng chí. Cuộn mình ở trên ghế salon Trương Lệ Lệ, trên thân chỉ mặc thấy một lần hơi mờ lây áo ngủ màu hồng. Bên trong rõ ràng là trạng thái chân không, như xương như tuyết, phấn nộn da thịt. Tại áo ngủ màu hồng phủ lên dưới, càng lộ ra trắng nõn như ngọc, lộng lẫy oánh nhuận. Đang khi nói chuyện, Trương Lệ Lệ lộ ở bên ngoài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm lấy Hàn Phỉ cổ trắng. Đem thần sắc hiu quạnh u ám Hàn Phỉ ôm ngập ngực mình, vỗ vỗ Hàn Phỉ kiều nộn khuôn mặt, cười hỏi, ngươi làm sao rồi? Từ đầu đến cuối không nói một lời, thì liền chủ nhân tra hỏi ngươi, ngươi cũng là một bộ không yên lòng thần thái. Ngươi sẽ không phải là đối chủ nhân di tình biệt luyến à? Ngươi nếu là thật sự yêu mến hắn nam nhân, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Lệ Lệ ngữ khí tuy nhiên rất nghiêm túc, nhưng Hàn Phỉ lại tại biết, Trương Lệ Lệ đây là tại nói đùa chính mình, nàng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ là nàng vốn là nhíu chặt đại mi, giờ phút này nhau càng chặt hơn. Phỉ tỷ, ngươi có tâm sự gì, thì cứ việc nói ra đi, hai chúng ta là không nói chuyện không nói tỉ muội, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Nhìn thấy Hàn Phỉ bộ này sầu não uất ức biểu lộ, ngược lại càng câu lên Trương Lệ Lệ lòng hiếu kỳ. Nàng lần nữa lời thề son sắt mở miệng truy vấn, chúng ta đều là tà thần nữ nhân, theo lý thuyết ngươi trong lòng hắn địa vị cao hơn ta nhiều, ngươi là hắn nữ nhân mà ta thì là hắn nữ nô. Tại hắn nàng trước mặt nữ nhân, ngươi ý tốt nghĩ nói ra lời nói. Ở trước mặt ta, ngươi cứ việc nói ra đi ra. Tại Trương Lệ Lệ nhiều lần truy vấn dưới, Hàn Phỉ lúc này mới đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói, ta chỉ là tà thần trên danh nghĩa nữ nhân, cùng hắn còn chưa có xảy ra qua loại quan hệ đó. Tuy nhiên ta biết, hắn tâm lý có ta, thế nhưng là ta tổng cảm thấy bất an, lo lắng hắn hội vứt bỏ ta. Đã sớm là người từng trải Trương Lệ Lệ, nghe xong Hàn Phỉ lời này, nhất thời kịp phản ứng, chớp như nước trong veo đôi mắt, nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, Phỉ tỷ nha, ngươi cái này cũng có chút buồn lo vô cớ, chỉ có trong lòng chủ nhân có ngươi, không là được, hắn chậm chạp không cùng ngươi phát sinh không thể miêu tả hành động, có lẽ tồn tại hắn nguyên nhân. Nhưng ta tận lực cam đoan, tuyệt không phải là bởi vì hắn đối ngươi thay lòng đổi dạ. Tà thần tuy nhiên hoa tâm, nhưng phàm là hắn nhận định nữ nhân, hắn tuyệt sẽ không bội tình bạc nghĩa. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nghe người ta nói, chỉ có đem thân thể giao cho nam nhân, mới có thể lưu lại nam nhân tâm. Hàn Phỉ gương mặt, đang nói ra lời này lúc, càng là xấu hổ đến đỏ bừng. Thanh âm cũng là nhỏ bé yếu ớt muỗi vằn. Trương Lệ Lệ nhịn không được phình bụng cười to. Có chút im lặng liếc mắt một cái Hàn Phỉ. Cười khổ nói. Phỉ tỷ a, đây là cái nào ngu ngốc nói ra não tàn ngôn luận. Loại này lừa gạt vô tri thiếu nữ lời nói, ngươi cũng tin tưởng. Thế nhưng là, Hàn Phỉ nỗ lực biện giải cho mình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trương Lệ Lệ thở dài một tiếng, cười mỉm an ủi, không phải tà thần không muốn cùng ngươi làm loại chuyện đó, mà chính là cơ duyên chưa tới. Cơ duyên vừa đến, cam đoan để ngươi khoái lạc đến bay lên trời. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, nhìn xem thời gian, nói khẽ, thời gian cũng không còn sớm, ta cái kia ngủ đi. buổi sáng ngày mai còn phải đi bệnh viện báo danh. Cũng không biết, mới tới viện trưởng sẽ là ai? Nói ra lời này lúc, Hàn Phỉ trong thanh âm, hàm xúc lấy mấy cái phân kỳ đãi chi ý. Đoạn thời gian trước, nàng đảm nhiệm chức vụ Thanh Dương khu bệnh viện, theo viện trưởng Chu Dương, phó viện trưởng Tôn Sương Thạc bọn người lần lượt tử vong. Toàn bộ bệnh viện vận hành một mảnh hỗn loạn, mà cuốn vào phân tranh nàng. Những ngày này, cũng phát sinh các loại thật không thể tin kỳ ngộ. Nguyên bản nàng cho là mình sẽ bị viện phương đuổi việc. Không nghĩ tới, ngay tại hôm qua, người bệnh viện sự tình bộ chủ nhiệm, tự mình gọi điện thoại cho nàng, thông báo nàng ngày mai đi bệnh viện báo danh. Đến lúc đó mới nhâm viện trưởng cũng sẽ đến nhận chức. Hàn Phỉ dự định quay về bệnh viện đi làm sự tình. Tại nàng cùng bộ phận nhân sự chủ nhiệm kết thúc trò chuyện về sau, thì cực kỳ hưng phấn nói với Trương Lệ Lệ qua. Lúc này, nghe đến Hàn Phỉ lời này, Trương Lệ Lệ cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hàn Phỉ cùng nàng, hai người xuất thân, có thiên nhiên có khác chênh lệch. Nàng là thế gia đại tộc xuất thân, sinh ra cũng là thiên kim đại tiểu thư, trải qua áo cơm không lo thời gian. Tuy nhiên nàng từ đáy lòng hy vọng, Hàn Phỉ có thể thời thời khắc khắc đều hầu ở đến bên người. Nhưng nàng càng rõ ràng Hàn Phỉ độc lập, tự chủ cá tính. Nàng căn bản là không có cách thuyết phục Hàn Phỉ bỏ đi đi làm công tác suy nghĩ. Ngươi ngủ trước, ta tối nay khẳng định sẽ bởi vì là chủ nhân trở về. Từ đó, hưng phấn đến ngủ không yên. Trương Lệ Lệ cười hi hi đáp lại nói. Hàn Phỉ ngáp, đi vào phòng ngủ. Lúc này, Trương Lệ Lệ chuông điện thoại di động vang lên. Nàng xem xét điện báo biểu hiện, kiều diễm như hoa trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng phiền muộn chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.